Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 654, Đại Di Rời. Lúc đó ở giữa tiến vào đếm ngược, mọi người liền sẽ cảm thấy thời gian trôi qua tốc độ là nhanh như vậy. Bây giờ mọi người đã không nữa mắng cái kia, ngang ngược, càn rỡ, vô pháp, vô thiên, nguyên thần phi, mà là chuyển mắng những cái kia. Cầu bản thân chi tư điên cuồng tấn thăng, khốn nạn. Là bọn hắn tư tâm đưa đến tai họa buông xuống. Nguyên thần phi đến là lắc mình biến hóa thành cứu thế chủ. Đối với cái này nguyên thần phi là chẳng thèm ngó tới. Đây cũng là một loại mâu thuẫn khúc mắc. Mặc dù một phương diện nguyên thần phi đối với có thể cứu vớt nhân tộc, dùng người trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình thấy vinh quang, nhưng một phương diện khác hắn lại khinh thường ở đây, bởi vì đại đa số người là tầm mắt thiển cận, mặt đôi mắt thiển cận người. Hắn cũng không tiết vu nói rõ lý do, cũng sẽ không quan tâm ánh mắt của bọn hắn. Dù cho hiện tại người người khen ngợi, nguyên thần phi cũng sẽ không để ý, thậm chí thấy không sợ người khác làm phiền. Văn An hỗ trợ hội cửa chính bây giờ đã thành khu náo nhiệt. Mỗi ngày đều có các lộ đại nhân vật khát vọng cầu kiến. Có thể càng như thế, nguyên thần phi càng là không nghĩ để ý tới. Cũng may hiện tại không có đồ đần buông lời uy hiếp. Càng nhiều hơn chính là đủ loại mềm chiêu số. Nghe nói riêng là làm mai mỗi ngày liền có trên trăm lên ai kêu nguyên thần phi còn chưa có kết hôn. Mà, bất quá đều hạ ngưng lưu ly bọn hắn đuổi ra ngoài. Nếu như nguyên thần phi nghĩ nạp thiếp, cái kia chấp nhận có khả năng theo thành được rồi. Đúng, hiện tại rất nhiều nơi bắt đầu khôi phục thê thiếp chế độ. Dĩ nhiên không phải sáng, mà là tối, pháp luật bên trên sẽ không thừa nhận, lại cũng sẽ không đi thẩm phán. Cường giả có được càng nhiều tài nguyên, đã thành rất nhiều người ngầm thừa nhận chuẩn tắc. Từng có lúc, còn có người muốn kháng đầu này lệ. Thế nhưng tự do ngày thông chi vừa đến, mọi người đột nhiên phát hiện, nếu muốn ở 8.000 dị tộc tiến công dưới sinh tồn, dựa vào là còn liền là những cường giả này. Đây cũng là nhất thú vị bộ phận chút bị chửi rủa trăm cấp chức nghiệp giả công nhiên buông lời. Mặc dù tự do ngày là bọn hắn dẫn tới, thế nhưng đối kháng tự do ngày còn muốn dựa vào bọn họ. Này có chút buồn cười. Một vạn cái trăm cấp cường giả liền muốn đối kháng 8.000 dị tộc. Thế nhưng người chết chìm, rơm giả cũng có thể dùng đến cứu mạng. Những cái kia bát nháo hỗn tạp tiếng thật đúng là bởi vậy biến mất không ít. Hiện tại các đại tin tức đài cũng tại dồn dập nói ra việc này. Các bà mai giới bình đài mỗi ngày đều tại truyền bá tự do ngày thời khắc, cũng cấp ra đủ loại ứng đối dự án. Cũng may lệnh cấm giải trừ về sau, nhân tộc cũng có thể tuyên bố liên quan tới tự do ngày tình huống cụ thể. Tỷ như dị tộc chỉ có thể dùng dị giới chi môn làm trung tâm kiến thiết lãnh địa, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng vô phương lâu dài xâm lấn. Thế là lập tức, di chuyển chiều cường bắt đầu. Dị giới chi môn mở ra địa điểm phần lớn là tại người ở đông đúc chỗ. Thanh lãnh xa xôi khu vực cũng rất ít có dị giới chi môn. Hiện tại tình thế đại biến, thế là đã từng ít lưu ý khu vực một thoáng trở nên đứng đầu dâng lên. Mà nguyên bản đô thị phồn hoa thì bắt đầu trở nên quạnh quẽ. Đô thị bất động sản giá cả bởi vậy giảm nhiều, mà đã từng 3-4 đường thành thị, ngoài ô cánh đồng bát ngát, thậm chí thảo nguyên, sa mạc chờ không thích hợp nhân loại ở lại khu vực đều thành đứng đầu di chuyển đối tượng ngược lại. Tất cả mọi người là chức nghiệp giả, đối hoàn cảnh thích ứng năng lực tăng lên rất nhiều. Dã ngoại sinh vật tài nguyên còn nhiều, tự cấp tự túc là không có vấn đề. Dạng này cũng tốt, thuận tiện chiến đấu, cư dân rút khỏi, quân đội tiến vào, các quốc gia trắng trợn trưng binh, mở rộng binh lực. Cũng bắt đầu phái chú binh lực tại các dị giới chi môn phụ cận. Văn An Thành là khó được an nhàn chỗ. bởi vì nơi này tinh linh giới đã cùng nhân tộc kết thành đồng minh. Thậm chí toàn bộ Hoa Hạ bởi vì địa tinh một trận chiến nguyên nhân kết minh hàng loạt dị tộc, cho nên còn có thể bảo trì bộ phận trọng yếu thành thị phồn vinh. Quốc gia khác có không ít địa phương đã có thể tao ương. Tỷ như Đại Thử Quốc, chỉnh quốc gia mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng chân chính nhân khẩu tập trung thành thị cũng cứ như vậy hai cái. Mặc ngươi bản cùng Sydney, dị giới chi môn cũng chủ yếu tập trung ở hai chỗ này. Đại di rời phát sinh về sau, hai tòa thành thị lập thành thành không, khắp nơi đều là hướng ngoại ô nông trường tị nạn, nhà máy, xí nghiệp bởi vậy hoang phế. Quốc gia GDP là triệt để không cần hy vọng. Cũng may trải qua một năm dày vò, kim dung lĩnh vực sớm đã bị dày vò không sai biệt lắm. Hiện tại toàn bộ thế giới kim dung đều là dùng hệ thống cao tháp khu làm trung tâm vận hành. Nương theo lấy đại di rời phát sinh liền là trị an tình huống cực độ hỗn loạn. Lần này là thật đại hỗn loạn, không ít bạo đồ đi ra đầu phố, hô to tận thế đem đến, đi phá phách cướp bóc sự tình. Đối với những người này, quốc gia là hoan nghênh. Đúng vậy, hoan nghênh, đối kháng dị tộc cần đầy đủ binh sĩ, tự nguyện binh không đủ, mộ binh cũng không có nhiều như vậy tài nguyên. Pháo hôi doanh đội cảm tử có hắn tồn tại tất yếu. Mà bảo đồ liền là tốt nhất nơi phát ra. Hàng loạt chức nghiệp giả binh sĩ tại chính phủ dẫn đầu hạ đi ra đầu phố. Khắp nơi bắt lấy bảo đồ. Hết thảy đặt vào tiên phong biên chế. Một khi chiến tranh bắt đầu, liền vùi đầu vào trên chiến trường. Ngược lại dị tộc một khi giết tới, đó là gặp người liền giết. Đều không cần lo lắng đầu hàng dị tộc chiến tranh không có người gian tồn tại chỗ trống. Ngoại trừ đem hàng loạt bảo đồ bắt làm tiên phong bên ngoài. Trọng yếu nhất liền là tại các nơi dị giới chi môn thiết trí trận địa. Bao quát bố trí thuốc nổ. Bất quá trong vấn đề này, nhân tộc cũng gặp phải phiền toái. Phiền phức chủ yếu đến từ các tộc gián điệp phá hư. Các tộc sớm tại tự do ngày trước liền phái ra hàng loạt gián điệp. Mà khi tiến vào tự do ngày trì hoãn kỳ về sau, chư thần lại mở trường hợp đặc biệt, tiến một bước cởi mở cho phép tiến vào số lượng. Cho nên hàng loạt gián điệp lẫn vào trong đó, chuyên ti phá hư dùng tới dẫn nổ dị giới chi môn thuốc nổ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái dị tộc đều có thể biến hóa thành người. Tỷ như dung nham tộc, dùng sắt thép lực lượng cùng hừng hực bất diệt chi diễm xưng hùng bọn hắn. Liền vô phương phái chú gián điệp, nhưng bọn hắn có phương thức của mình. Trực tiếp cường công, không cần nhiều, người không phải muốn tại dị giới chi môn hạ chôn bom sao? Trực tiếp phái ra một lượng tên tử sĩ lao ra dị giới chi môn dẫn nổ là được rồi. Tóm lại, tại tự do ngày mở ra trước đó, có quan hệ dị giới chi môn quy mô nhỏ chiến đấu kỳ thật liền đã vang rồi. Nguyên nhân chính là này, các nơi trên thế giới mỗi ngày đều tại bùng nổ quy mô nhỏ chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm, khắp nơi đều là nổ tung cùng chiến đấu tiếng vang, mỗi ngày đều đang phát sinh thương vong. Phần lớn thời điểm đều là nhân tộc chiến thắng, nhưng luôn có ngoại lệ. Tân Lộc thành phố, ảnh giới chi môn. Nơi này là thông hướng ảnh tộc dị giới chi môn. Trên mặt đất tinh diệt quốc chiến tranh lúc, nhân tộc cao tầng từng phái người đi cùng ảnh tộc hiệp đàm hợp tác sự tình. Bất quá đặc sứ trực tiếp bị giết ảnh tộc dùng loại phương thức này biểu thị ra thái độ của bọn hắn. Không có hòa bình, tỉ như xâm lấn, nguyên nhân chính là này. Ảnh tộc chi môn là Hoa Hạ trọng điểm phòng thủ chỗ. Bất quá cho tới bây giờ, ảnh tộc chi môn bên trong còn chưa có đi ra qua bất luận cái gì ảnh tộc. Một số nhân tộc chức nghiệp giả cho tới bây giờ còn tại ảnh giới luyện cấp. Quân đội phái chút thám tử ở bên kia, như có tin tức sẽ trước tiên thông báo. Nguyên nhân chính là này, tổng thể nơi này vẫn tính ôn hòa, Nhưng ngay tại các binh sĩ vây quanh ảnh giới chi môn nói chuyện trời đất thời điểm, ảnh giới chi môn đột nhiên nổi lên một hồi bóng mờ. Đây là có người thông qua được dị giới chi môn biểu tượng. Mọi người đồng thời đứng lên, lại không thấy một người. Một tên đội trưởng lập tức nói, cẩn thận, có thể là ẩn nấp tới. Mở ra phá ẩn đèn. Phá ẩn đèn là nhân tộc nghiên cứu nhằm vào ẩn nấp loại năng lực đạo cụ. Bất quá trợ cấp không cao. Đối với bình thường ẩn nấp hữu hiệu, một tên binh lính đã nói, mở ra, không có phát hiện, là cao cấp ẩn nấp. Đội trưởng kêu lên, tiên sư nó, có thể là cao cấp ảnh tộc thích khách, dùng phá vọng nhãn, nhân tộc theo địa tinh đế quốc nơi đó đạt được phá vọng nhãn. Bất quá bởi vì còn không có đột phá, tạm thời vô phương tự nhiên, phá vọng nhãn có sử dụng tuổi thọ, cho nên không có khả năng không có việc gì một mực mở ra. Bằng không lúc trước nguyên thần phi cũng sẽ không như vậy tiêu dao. Hiện tại luận đến nhân tộc đối mặt mình loại tình huống này, phá vọng nhãn bay lên, vẫn không có phát hiện. Một tên binh lính ngạc nhiên, không thể nào, chẳng lẽ là đỉnh cấp ẩn nấp? Không, không phải. Đội trưởng kia bốn phía nhìn một chút, sắc mặt biến hóa, là đối phương đã rời đi. Hắn đối máy truyền tin kêu lên, cẩn thận, có cao giai ảnh tộc xuyên qua dị giới chi môn, khả năng đã rời đi, có thể là hướng các ngươi nơi đó đi. Thăng phá vọng nhãn, nơi xa trận địa pháo binh bên trên, từng cái phá vọng nhãn bay lên. Ta nhìn thấy hắn, hắn đang ở hướng Tân Lộc thành phố đi. Ta thao hắn chạy thật nhanh, trực tiếp đi Tân Lộc thành phố. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tên này ảnh tộc không có lựa chọn tại dị giới chi môn chém giết, mà là từ bỏ nơi này, xuyên qua về sau trực tiếp lao tới thành thị. Không tốt, nơi này cũng có, lại có tiếng hô truyền đến. Dị giới chi môn gợn sóng chỉ sẽ nói cho ngươi biết có người xuyên qua, sẽ không nói cho ngươi có bao nhiêu. Mà mấy giây ngắn ngủn bên trong, bọn hắn vậy mà phát hiện 7-8 cái ảnh tộc tung tích. Bởi vì khởi động muộn, thân ảnh càng là lóe lên liền biến mất. Bọn hắn là muốn đi thành bên trong làm phá hư. Phụ trách quan chỉ huy đã ý thức được này điểm, ảnh tộc lựa chọn ra ngoài ý định, không có dây dưa tại dị giới chi môn tranh đoạt, mà là lựa chọn thẳng đến nhân tộc mềm mại phân bụng. Đây là muốn tái hiện nguyên thần phi đã làm sự tình sao? Mà làm ra dạng này lựa chọn còn có không ít. Tại một ngày này bên trong, ít nhất 16 cái dị tộc lựa chọn tiến vào đê cầu về sau, lợi dụng đủ loại thủ đoạn cường đột tiến vào thủ phủ. Không dây dưa, không chiến đấu, mà là nhằm vào đến nhân tộc bên trong ẩn núp xuống tới. Cùng dĩ vãng gián điệp khác biệt chính là, lần này tiến vào toàn bộ là cường giả. Theo tự do ngày tiếp cận, hạn chế bị dần dần giải trừ. Những cái kia cố gắng tại đê cầu thu hoạch được một chén canh dị tộc cuối cùng bắt đầu thuộc về bọn. Hắn nếm thử, các ngươi vòng vây dị giới chi môn, chúng ta ngay tại ngươi thủ phủ làm phá hư, kéo ngươi chân sau, cũng tại khi tất yếu giết một cái hồi mã thương. 8000 dị tộc đang dùng bọn hắn phương thức của mình nói cho nhân loại. Đến từ dị tộc xâm lấn, không phải dễ giải quyết như vậy. Làm sao bây giờ? Binh sĩ mờ mịt, kẻ địch không tại dị giới chi môn cùng bọn hắn chiến đấu, tiến nhập thành thị, liền liền bọn hắn cũng không thể tránh được. Quan chỉ huy suy nghĩ một chút, trả lời, tiến đến đều không phải người bình thường. Cường giả, vẫn là cần cường giả đi đối kháng. Thế là một ngày này, hỗ trợ hội lần nữa nghênh đón Phương Lệ Ba. Lần này là tới mời Hạ Ngưng bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.